Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ chạy, trước cửa khách sạn đã đầy ắp phóng viên. Bây giờ mà về thì chẳng khác nào là chui đầu vào lưới. Đổi khách sạn khác vậy, cậu có mang chứng minh nhân dân không? Cô hỏi Lâm Hy. Không mang. Lý Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa anh về nhà. Bởi vì Lâm Hy phối hợp phỏng vấn, hơn nữa thái độ khi phỏng vấn vô cùng phong độ và lễ phép, đã chiếm được cảm tình của rất nhiều phóng viên. Nên khi các báo giải trí đưa tin về Lâm Hy đều đặc biệt tích cực, Lý Huyền cũng nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Hy được đắp nặn hình tượng chính diện, đối với những người chĩa mũi nhọn chỉ trích vào anh và Lý Huyền cũng coi như là một đòn đáp trả mạnh mẽ. Tuy fan của họ Hoắc vẫn tiếp tục chửi sủa, nhưng gần như mọi việc đã được xoay chuyển tình thế. Rất nhiều fan lý trí, nhất là những người đã từng nghe ca khúc của Lâm Hy, bắt đầu kiểm điểm thái độ của mình, coi có bất công quá mức hay không. Dùng thực lực nói chuyện, ca khúc mới tình đầu thật sự hay hơn là siết chặt 10 ngón tay của Hoắc Lăng Thiên rất nhiều. Mà fan trên internet của Lâm Hy cũng bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn thấy fan nhà mình có thái độ tích cực như vậy, bọn họ cũng không ngang ngược mà nói toạc móng heo. Xé rách thì vẫn phải xé rách, nhưng phải xé đến ôn tồn lễ độ. Xé đến nói cho sách, mách có chứng. Cô ngốc, lời của hy vọng vẫn chưa được viết ra à? Lâm Hy đẩy cửa đi vào phòng làm việc, trực tiếp ném một sấp nhạc phổ lên đầu của Lý Huyền. Còn 5 ngày nữa là đến vòng chung kết rồi. Tôi là giáo viên của cậu, có thể cho tôi một chút tôn trọng hay không? Lý Huyền ôm đầu, không phục mà quay đầu lại, lườm anh một cái. Không thích cô ngốc à? Vậy gọi cô là công chúa nhỏ được không? Không được đặt biệt danh cho tôi. Lý Huyền tức đến hộc máu. Gọi tôi là cô giáo Lý. Lâm Hy đặt mông ngồi trên bàn làm việc của cô, kéo dài giọng, ngả ngớn gọi một tiếng. Xin hỏi cô giáo Lý. Tiếng nói kéo dài đầy từ tính, gọi đến mức xương cốt cũng phải mềm nhũn. Tiếp theo đó, anh kéo tóc của cô một cách thô bạo, tốc độ ngữ điệu chợt nhanh hơn, hùng ác hỏi. Ca khúc của ông đây đâu rồi? Lý Huyền thoát khỏi tay anh, vo tròn tập bản thảo đầy chữ trên bàn, xoay người ném vào thùng rác, tuyệt vọng gào một tiếng. Không viết ra được. Lâm Huy quay đầu nhìn về phía thùng rác, vứt giấy bên trong đầy đến mức sắp tràn ra ngoài. Trên mặt đất còn có mấy tờ giấy vứt lộn xộn. Sắp tới vòng chung kết, lời của ca khúc mới vẫn chưa được viết ra. Sao Lý Huyền có thể không vội? Nhưng những thứ như linh cảm, bạn càng muốn nắm bắt nó càng chạy xa hơn, ép buộc mình sáng tác, những vì viết ra chỉ có thể là một đống rác rưởi không có giá trị. Nhìn bộ dáng rối rắm vắt óc hết của cô, Lâm Hy thoáng nhíu mày. Cuối cùng rút cây bút trong tay cô ra, ném bừa lên bàn. Lý Huyền còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Hy đã nắm tay cô, kéo cô ra khỏi phòng làm việc. Này, đi đâu thế? Đến nơi mất hồn nhất. Lý Huyền có chết cũng không nghĩ đến, cô lại đi theo Lâm Hy đến một nơi như thế này. Dưới ánh đèn sáng rực, người người chen chúc trên một chiếc bàn nhỏ. Nữ nhân viên chê bài mặc bộ trang phục kiểu diễm, đứng trước bàn. Động tác cháo bài và xếp bài vô cùng thuần thục. Vẻ mặt của đám đàn ông căng thẳng, nhìn động tác chia bài không chớp mắt. Sau khi bắt đầu, có người vui mừng, có người buồn bã. Tiếng cười cùng tiếng thở dài đan xen trong tiếng xúc sắc. Lý Huyền lẳng lặng lấy khẩu trang trong túi ra đeo. Lâm Hy ngồi trước một sòng bạc, ôm một đống chip về phía mình. Tối nay vận khí cũng không tệ lắm. Vừa bắt đầu đã thắng. Trong thời gian chia bài, anh quay đầu lại, nhìn Lý Huyền đang đứng lẻ loi một mình bên cạnh. Tay chân co quắp, không hề thả lỏng. Căng thẳng ngó trái ngó phải, hoàn toàn không biết nên làm gì. Đúng là người phụ nữ không thú vị. Cô ngốc, lại đây. Anh vẫy tay với cô. Lý Huyền ngẩn người, rốt cuộc vẫn kiên trì đi qua. Cô đi đến bên người anh, một tay Lâm Hy ôm cô lại gần, để cô ngồi cùng chỗ với mình. Nếu bị nhận ra sẽ rất phiền phức đấy. Lý Huyền đè thấp giọng, căng thẳng thì thầm bên tai anh. Cô nhìn mọi người xung quanh xem. Lâm Hy châm điếu thuốc, liếc mắt nói. Ở đây, tay ra tay vào chính là giao dịch, mấy nghìn chục nghìn. Ai mẹ nó còn có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm cô, là người nổi tiếng hay là ăn mày? Lý Huyền quét qua mọi người, xung quanh một cái. Đúng thật, ánh mắt bọn họ đều dán chặt vào cái lá bài của mình. Vẻ mặt căng thẳng và trang nghiêm, căn bản là không dành bận tâm đến chuyện khác. Dần dần yên lòng, Lâm Hy đẩy toàn bộ số chip của mình đến trước mặt Lý Huyền, sau đó rút điếu thuốc trong miệng mình ra, nhét vào miệng của Lý Huyền. Tôi dạy cô chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net